Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 99, nhi tử, gocchuyenaudio.com. Nguyên Cảnh hơi đói bụng thật ừng ực mút say sưa, động tác vừa vội vừa nhanh, Thanh Ly dịu dàng vỗ vỗ lưng bé con, ý bảo bé con chậm một chút kẻo sặc, bây giờ chung quy vẫn là tiểu hài tử, dù có đói bụng thì ăn cũng không bao nhiêu. Thanh Ly bế Nguyên Cảnh cho bú sữa trong chốc lát thì bé con đã no rồi, bé con nằm trong khuỷu tay mẫu hậu, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng một lát rồi cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ. Bé con đã dễ chịu rồi, nhưng còn Thanh Ly thì chịu tội. Từ trước đến nay nàng điều dưỡng thân thể rất tốt, bây giờ sữa cũng nhiều, tuy nhi tử đã uống bớt nhưng vẫn bị chảy sữa ra, lúc này đây chính là như thế. Thanh Ly không muốn ai kia trông thấy tình cảnh này, nàng vội vàng đặt Nguyên Cảnh xuống rồi đưa tay lấy khăn mềm bên cạnh. Sau khi đứng bên cạnh nhìn thỏa thích, hoàng đế sấn tới, mặt dày mày dạn đề nghị. ... để trẫm giúp nàng nhé. Chàng mau tránh ra, Thanh Ly che ngực mắc cỡ gần chết. Không liên quan đến chàng. Sao lại không liên quan đến trẫm? Hoàng đế ngồi bên cạnh tiểu cô nương, cười phơi phới đáp lời nàng. Trẫm đã hỏi thái y rồi, thân thể Diệu Diệu điều dưỡng tốt lắm, đợi ra tháng là không có vấn đề gì nữa. Thanh Ly túm chặt vạt áo, nàng rụt về phía giữa giường, giọng điệu cực kỳ mềm yếu. Mắc mớ gì đến chàng đâu, đương nhiên là có liên quan đến trẫm. Hoàng đế ngồi xuống mép giường, ngữ khí nhẹ nhàng chập rãi. Trẫm đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng để chia sẻ nỗi khổ tương tư của Diệu Diệu rồi. Cách chương.